Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 546, tôi rất mong thắng giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Diệp Oản Oản nhớ ra, hình như Hàn Thiên Vũ đã từng nói với cô chuyện này, chỉ là gần đây bận quá cho nên cô đã quên mất tôi. Anh chắc sao, chắc chắn tôi từng cá cược với chị Hâm như thế. Diệp Oản Oản vẫn không cách nào tin được. Hàn Thiên Vũ gật đầu, đương nhiên, hơn nữa khắc sâu ấn tượng, lúc ấy chị Hâm còn bị cậu trêu đến đỏ mặt. Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ tránh Kiều Khả Hâm, nhỏ giọng an ủi cô. Nhưng mà không sao, khả năng đoạt giải của chị Hâm vô cùng thấp. Nói thấp đã là nói tránh, mọi người đều cảm thấy không thể nào. Dù bộ phim này đắt khách nhưng dạng phim thương mại rất khó để lấy giải. Vốn dĩ cô cũng không dám chắc chắn, nhưng rất nhiều chuyện đã chứng thực quỹ đạo phát triển của kiếp này giống như kiếp trước. Thật mệt tim mà, cô làm sao thu lại tiền đặt cược đây? Cũng tại mày hết, đều tại mày hết, do mày không chịu nghe Bảo Bảo nói. Ồ, hai người thầm thì cái gì đó? Kiều Khả Hâm bất mãn hỏi. Khụ, không có gì không có gì. Hàn Thiên Vũ vội ngồi thẳng người. Diệp Oản Oản cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng nội tâm đã nháo nhào không biết bao nhiêu lần. Bây giờ chỉ mong Kiều Khả Hâm quên chuyện đó. Kiều Khả Hâm chống cằm cười nói. Ai thật đáng tiếc, kỳ thật tôi rất mong thắng giải, như vậy tôi có thể quang minh chính đại hôn tiểu ca ca đoán mệnh rồi. Mẹ, Diệp Oản Oản muốn đập đầu chết đi cho xong. Nghe Kiều Khả Hâm càng ngày càng xưng hô thân mật, trên trán Hàn Thiên Vũ hiện vài vạch đen, chị lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn gọi người ta là tiểu ca ca. Dưới tâm tình bi thương không thôi của Diệp Oản Oản, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trên sân khấu, hai MC phấn khởi nói một đoạn dài chúc mừng buổi lễ, sau đó là biểu diễn, tiếp nữa là phần trao giải. Chúng ta sắp tiến vào giai đoạn quan trọng nhất của ngày hôm nay rồi. Giải thưởng đầu tiên chúng tôi muốn vinh danh là giải biên kịch xuất sắc nhất. Trình tự mỗi năm của Kim Lan đều khác nhau, cơ bản đều căn cứ vào sức ảnh hưởng để công bố, ngoại trừ bộ phim xuất sắc nhất yêu cầu đặt ở cuối cùng, ảnh hậu, ảnh đế và đạo diễn xuất sắc nhất sẽ được điều chỉnh, ban tổ chức sẽ đưa giải thưởng lớn nhất đặt ở cuối cùng. Tỷ như lần này, giải ảnh hậu là lớn nhất cho nên chỉ xếp trước giải bộ phim xuất sắc nhất, đứng ở vị trí áp trục thứ hai. Đầu tiên là những giải thưởng nhỏ, Hàn Thiên Vũ nhân cơ hội nói chuyện phiếm. Đúng rồi Diệp Bạch, lần trước cậu đoán thế nào nhỉ? Hình như là, diễn viên mới xuất sắc nhất là Triệu Minh Chiết, nữ phụ xuất sắc nhất là Lâm Giai Âm, nam phụ xuất sắc nhất là Mạnh Lương Ngọc, ảnh đế là Lý Trung Nghĩa. Tôi nhớ không lầm chứ? Diệp Oản Oản lại cạn môn lần nữa. Cô lại nói những giải thưởng quan trọng ra hết. Kiều Khả Hâm tùm tìm thò đầu qua bổ sung. Còn có tôi nữa, ảnh hậu là tôi nha. Diệp Oản Oản, các người làm ơn tha cho tôi đi. Tiếp theo là giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Thực lực của người mới năm nay đều vô cùng mạnh, thật sự rất khó để chọn, không biết người mới xuất sắc nhất của năm nay là ai đây? Thật khiến người ta mong chờ. Lúc này, buổi lễ đã sắp đến cao trào, chuẩn bị công bố giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Cách chương.